Mãng Hoang Kỳ, chương 1739, góc truyện audio.com. Hắn cũng nhìn thấy một vòng xoáy màu trắng bạc không ngừng xoay tròn, phạm vi to lớn, nó còn lớn hơn vực giới rất nhiều. Dùng thực lực Kỳ Ninh, ánh mắt xuyên thấu hư không có thể rình mò hạch tâm của vòng xoáy màu trắng bạc, nơi đó có vật thể hình cầu khổng lồ cổ xưa, nó lớn như một vực giới, mặt ngoài có vô số lỗ thủng, khó có thể nhìn bên trong, chỉ cảm ứng có nguy cơ vô tận. Nó u ám thâm trầm, điên cuồng hấp thu tất cả lực lượng. Vòng xoáy màu trắng bạc không ngừng hấp thu vũ trụ bổn nguyên chung quanh, ngay cả hắc ám vô tận cũng bị nó thôn phệ. Chỉ cần nhìn nó đã làm cho Kỳ Ninh, Ách Khổng Chí Tôn sinh ra kiêng kỵ và sợ hãi. Đây là đâu đến? Kỳ Ninh nhìn vật thể cấu thành vòng xoáy màu trắng bạc. Kỳ Ninh là cảnh giới cỡ nào? Hắn nhìn là nhận ra thứ này có thể uy hiếp hỗn độn vũ trụ. Trong hỗn độn vũ trụ mọi sự vạn vật, bất kể là hư không, hắc ám vô tận, vô số tánh mạng, đều là một phần của hỗn độn vũ trụ. Bất kể là sống hay là chết vẫn là một phần của hỗn độn vũ trụ không suy yếu. Nhưng nếu như phần lực lượng này bị cắn nuốt đi sẽ thương tổn đến hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Như Tây Tư tộc muốn giết Chí Tôn, giết Chúa Tể, giết những tính mạng cường đại, như vậy có thể làm cho hỗn độn vũ trụ bổn nguyên trở nên suy yếu, đầy đủ suy yếu, khi đó Tây Tư tộc tựu có hy vọng luyện hóa khống chế hỗn độn vũ trụ này. Trên thực tế hắc ám vô tận, hư không, vô số nhỏ yếu tánh mạng cũng là một phần của hỗn độn vũ trụ, thôn phệ chúng hủy diệt chúng cũng có thể xúc phạm tới hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, hiệu suất như vậy quá thấp. Như phệ linh bí thuật chỉ có thể thôn phệ hủy diệt một ít hồn phách sinh linh quá gần, một tòa vực giới có vô số sinh linh, chỉ sợ Tây Tư tộc chậm rãi dần dần phệ linh hủy diệt cần ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên cũng không làm xong. Cho nên bọn họ lựa chọn đối phó Chí Tôn, Chúa Tể Đế Quân. Mà bây giờ vô số lỗ thủng do những vật thể hình cầu nhỏ như vực giới, chúng có thể thôn phệ hắc ám vô tận, một khi thôn phệ sẽ hoàn toàn hủy diệt hỗn độn vũ trụ, tự tổn thất lực lượng này. Thời gian ngắn khá tốt, thời gian dài sẽ trọng thương hỗn độn vũ trụ. Thậm chí khả năng làm cho hỗn độn vũ trụ bổn nguyên càng suy yếu, thậm chí bị Tây Tư tộc luyện hóa khống chế. Vật thể đáng sợ như thế, nó tới từ nơi nào? Ai làm ra? Kỳ Ninh nghi hoặc buồn bực, các Chí Tôn khác không ngừng đuổi tới gần. Chí Tôn cũng quan sát hồi lâu, vậy vật thể khổng lồ có vô số lỗ thủng đó giống như một tòa sao huyệt. Hồng nhiên Chí Tôn nói ra, nó có khí thức cường đại, làm cho ta nhớ tới hang ổ Tây Tư tộc. Hang ổ Tây Tư tộc cho chúng ta cảm giác nguy hiểm đậm đặc, chúng ta mới không có xâm nhập, chỉ có thể phong tỏa. Vật thể này giống như sao huyệt, cảm giác giống hang ổ Tây Tư tộc, đúng thế, nó cũng có khác hang ổ Tây Tư tộc. Đế Thạch Chí Tôn nói. Trong hang ổ Tây Tư tộc có một nguồn năng lượng, có thể cung ứng đại lượng hộ đạo lâu. Mà sao biệt thần bí trước mặt lại thôn phệ hủy diệt mọi lúc. Nó thôn phệ càng nhiều, hỗn độn vũ trụ tổn thất càng nhiều, suy yếu càng nhanh. Tại sao nó xuất hiện tại đây? Hỗn độn vũ trụ của chúng ta không có khả năng thai nghén thiên thể đáng sợ như thế. Thiên Thực Chí Tôn nghi ngờ nói, là sát chiêu của Tây Tư tộc. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, Tây Tư tộc, đám người kỳ, góc truyện audio.com. Ninh nhìn về phía Hồng Nhiên Chí Tôn, thực khẳng định là Tây Tư tộc. Kỳ Ninh hỏi, không phải văn minh khác, là Tây Tư tộc. Hồng Nhiên Chí Tôn vô cùng xác định nói, ta nghiên cứu binh khí Tây Tư tộc vô tận 5 tháng, cẩn thận đánh giá, ta nhìn thấu xào huyệt giống như thiên thể kia trên thực tế là binh khí khổng lồ. Bị luyện chế sáng tạo ra chỉ vì thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ, làm cho cả hỗn độn vũ trụ không ngừng suy yếu. Làm sao có thể có binh khí lớn như thế? Ba Lâm Chí Tôn lúc này lên tiếng hỏi. Quá mạnh mẽ, cho ta cảm giác khác biệt với hộ đạo lâu cấp tôn chủ. Trong chiến tranh với Tây Tư tộc lần thứ nhất, những binh khí mạnh nhất đều không thể sánh bằng thứ trước mặt. Mô Cốc Chí Tôn cũng không thể tin nổi đây là binh khí bị luyện chế ra. Trong hang ổ Tây Tư tộc có một nguồn suối năng lượng, có thể cung ứng đại lượng hộ đạo lâu. Hồng Nhiên Chí Tôn trịnh trọng nói, tòa binh khí đáng sợ trước mặt lớn như vực giới, bên trong cũng chứa nguồn suối năng lượng. Bởi vì có nguồn năng lượng mới có thể vận hành binh khí đáng sợ này, thậm chí cưỡng ép thôn phệ vô số lượng trong hỗn độn vũ trụ. Cho nên ngay từ đầu ta thấy nó rất giống hang ổ Tây Tư tộc. Đám người Kỳ Ninh vô cùng giật mình, hang ổ Tây Tư tộc được kiến tạo to lớn cỡ nào? Thiên thể trước mặt cùng cấp độ với nó sao? Tây Tư tộc ngủ đông vô số 5 tháng, vừa ra tay cũng rất bất phàm. Ba Lâm Chí Tôn cười lạnh. Trong chiến tranh lần trước chấm dứt, chúng ta không ngừng chuẩn bị, Tây Tư tộc cũng không có nhàn rỗi. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói, mặc kệ nó là chiêu số gì, tất cả đều phải phá vỡ. Trong mắt Mô Cốc Chí Tôn mang theo sát ý, nhìn uy hiếp to lớn trước mặt, các Chí Tôn lại sinh ra chiến ý to lớn. Tây Tư tộc chưa từng bộc phát chiến tranh lần nữa, chỉ mới ra tay thăm dò đã đáng sợ như thế. Phải phá vỡ, hơn nữa phá vỡ thật nhanh, Kỳ Ninh Kim Y nói ra, chúng ta phá như thế nào? Ta có thể ẩn ẩn cảm giác trong thiên thể này chứa uy hiếp to lớn, chỉ sợ 7 người chúng ta đi vào cũng không có nắm chắc 10 phần. Sao huyệt thiên thể này quá nguy hiểm, ánh mắt Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn 6 người khác, nhưng nếu như pháp thân chúng ta đi vào và bị kiềm chế bên trong, thời khắc mấu chốt Tây Tư tộc khai chiến với chúng ta. Chúng ta sẽ giảm một nửa chiến lực, thậm chí chúng ta sẽ chiến bại trong đại chiến với Tây Tư tộc. Đúng thế, không thể đi vào tất cả. Chúng ta còn phải thời khắc chuẩn bị, chiến tranh tùy thời có khả năng bộc phát. Đi vào bao nhiêu người? Các chí tôn thương lượng với Kỳ Ninh, bọn họ tính cả pháp thân, tổng cộng có 14 chiến lực cấp chí tôn. Nếu ứng phó Tây Tư tộc có kinh nghiệm chiến tranh lần trước được bảo trì 10 chiến lực cấp chí tôn mới có thể miễn cưỡng không luống cuống tay chân. Nhưng mà Tây Tư tộc ngủ đông lâu như vậy, nói không chừng còn có thủ đoạn ngoài ý muốn khác. Cho dù 10 chiến lực cấp chí tôn cũng không nắm chắc lớn. Và cách chương.